kiếm được 5 bộ nội tạng cho mày này, đến đây lấy đi. Hắc Cẩu nhàn nhạt nói qua điện thoại, đầu dây bên kia sung sướng IG cười như được mùa. Có tốt không, của bọn nghiện cách chương.